Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 559, chạy đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm đi tới người đứng sau thời điểm. Phía sau đài đã nở nôi, Thành Long đi lên, cùng chân phàm tới một cái thật to ôm chăm, còn không nhịn được ở chân phàm trên ngực đánh một quyền. Cười nói. Ta bây giờ là ngươi người ái mộ, ngươi nhất định phải dạy ta chơi ảo thuật, chân thực là quá để cho người kinh hãi, đây không phải là thần tiên thuật, ngươi tin tưởng thần tiên, chân phàm không khỏi cười lên, được rồi, đây bất quá là ma thuật mà thôi, không ngươi nghĩ như vậy khoa trương, không nghĩ tới ngươi cũng cùng người khác vậy bị ánh mắt lừa gạt mình cảm giác. Chú em chân à, chú em chân à. Ngươi thật là làm cho ta khiếp sợ không lời có thể nói. Đạo diễn Phùng Đại Nhiên sải bước đi tới. Hướng về phía chân phàm vừa ôm lại là cười. Ngươi lần này lộ quá lớn mặt. Liền ta trên mặt đều có cạn sạch. Ta dám cam đoan. Lần này nhất định không có người xem sẽ mắng ta. Như vậy tiết mục cũng có thể làm cho người mắng mà nói. Đó chính là cố ý kiếm chuyện. Đây có thể nói không chừng à. Trung Quốc cho tới bây giờ cũng không thiếu vô duyên vô cớ tìm gốc người. Chân phàm cười lớn, cùng Phùng Đại Nhiên ôm chầm sau khi bắt tay. Nói, tốt lắm, ta tiết mục xong rồi. Ta phải đi cùng em ma cùng nhau. Yên lặng xem đêm xuân. Đây là ta lần thứ hai khoảng cách gần như vậy xem đêm xuân. Cảm giác rất bất đồng à. Cùng nguyên lai ở trước máy truyền hình nhìn cảm giác. Thật tốt, phải. Phùng Đại Nhiên nhanh vừa nói, nhưng là những cái kia còn không có đăng tràng phía sau đài bên trong các diễn viên không làm. Bọn họ vô luận nam nam nữ nữ lão lão thiếu thiếu, đều đưa chân phàm vây quanh, có chút dường như la hét để cho chân phàm ký tên. Liền vậy Trung Quốc phòng giải trí đại lão, phim hài vua Triệu Bản Hà cũng chen tới, cùng chân phàm bắt tay, bày tỏ nhất định phải cùng chân phàm tán dóc. Đi chính hắn làm kịch trận làm khách. Hắn hợp tác lâu tống song cũng tới. Thứ nhất là bắt tay chân phàm không thả. Ta vừa nói đứa trẻ. Làm sao dáng dấp như thế thân cận à. Giống như ta thất lạc nhiều năm cháu ruột vậy. Tống song cười hì hì vừa nói. Chính là nắm tay không buông ra. Phải. Người thứ nhất là kết thân thích. Còn chiếm người ta tiện nghi. Người chế diễu không chế diễu. Triệu Bản Hà cố ý hướng về phía Tống song chào cười nói, đừng để ý cái gì đó. Tới, ta muốn mời chú em chân ăn cơm. Người cũng cùng đi, chỉ sợ người ta không ăn nổi ngươi bữa cơm kia vậy. Người mời ngươi, ta mời ta cũng mời chân huynh để ăn cơm. Nhất định phải thưởng cái mặt. Tống song hướng về phía chân phàm cười nói, dù sao cũng đừng từ chối à. Nhiều người như vậy mặt. Nếu không ta cái mặt già này cũng không biết để ở chỗ nào đi. Ta nhìn ngươi thân thiết, giống như là người thân vậy. Chân phàm khóc cười không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý. Nói, phải, nhất định, ngày mai ta buổi trưa đi Triệu lão sư nhà. Buổi tối đi nhà ngài bên trong cơm chùa ăn. Chỉ cần ngài không đuổi ta ra cửa là được. Ta xem không được, không nghĩ tới Tống song lắc đầu một cái. Sau đó liền cười nói, người lớn như thế, lại có thể như thế quên lòng à, mới vừa rồi trên đài còn đáp ứng Đồng Hân con bé này. Nàng tự mình xuống bếp cho ngươi làm cơm ăn đấy, ngươi lại còn suy nghĩ đi ta lão thái bà trong nhà. Để người đẹp nhà không đi, được, ta cũng không cùng bọn họ tranh. Ngày mốt buổi trưa, ta mời ngươi, ta cũng tự mình xuống bếp. Chân phàm nhất thời liền cả đầu tử mồ hôi. Sau đó nhanh chóng gật đầu nói. Ta thật đúng là quên mất. Cái này vừa thấy nhiều người như vậy. Trong lòng căng thẳng. Liền quên. Phải. Ngày mốt ta nhất định đi. Vậy thì được. Ngươi làm việc trước. Ta muốn thay đổi quần áo. Ta cùng lão Triệu tiết mục liền phải xếp ngươi trước mặt. Bây giờ ngươi cũng biểu diễn. Ai còn xem ta cùng lão Triệu đâu. Tống song cười, liền đối với chân phàm lên tiếng chào, cùng Triệu Bản Hà cùng đi phía sau đài phòng trang điểm. Bọn họ tiết mục sắp tới, chờ Tống song, Triệu Bản Hà cùng Phùng Đại Nhiên rời đi. Những diễn viên khác cửa liền chen chúc tới. Đem Chân Phàm vây quanh vòng tròn. Ký tên, chụp chung vội vàng kinh khủng. Rốt cuộc qua cái này ba. Chân Phàm nghỉ ngơi giọng. Lúc này mới chuyển đến sân khấu khán đài bên kia. Hướng Emma bên này tới. Vừa đi, một bên có người đối với hắn mỉm cười gật đầu. Hoặc là đứng lên bắt tay với hắn. Cho dù là như vậy tới. Chân Phàm cũng tổn hao so với bình thường đi như vậy một đoạn đường muốn nhiều hơn thời gian. Chân Phàm ngồi ở dưới đài. Còn như trên internet chuyện gì xảy ra? Toàn quốc các khán giả là phản ứng gì? Dưới đài người xem đầu tới như thế nào ánh mắt sùng bái? Hắn cũng cần phải không thèm để ý. Hắn cảm giác được mình đến lượt giống như người bình thường vậy. Yên lặng nhìn xong một lần đêm xuân. Lúc này mới giống là qua một lần mùa xuân. Người biểu diễn, rất để cho người giật mình. Emma nhỏ giọng hướng về phía Chân Phàm cười nói. Nói thật, ta bị ngươi rung động đến. Ngươi phải hiền lành nói cho ta. Ngươi có phải hay không từ một cái trong rừng kẹo trong phòng nhỏ chạy ra? Được rồi, ngươi muốn nói ta là cái phù thủy phải không? Chân Phàm nín cười, sau đó nhìn xem Emma. Ngươi cảm thấy những thứ này đều là thật. Nhìn một chút ngươi bốn phía. Không có gì phát sinh. Hết thảy cũng không có thay đổi. Ngươi chỉ bất quá bị ảo thuật lừa gạt ngươi ánh mắt. Giống như ngươi lại trên đảo thấy cái đó trăng sáng vậy. Nhưng mà, cái này so với trên đảo cái đó trăng sáng hơn nữa tới để cho người rung động. Emma hơi cười, bỗng nhiên kê vào lỗ tai tới. Nhỏ giọng nói cho ta, cái đó ở trăng sáng bên trong khiêu vũ cô gái là ai? Rất đẹp hơn nữa, còn rất có mị lực. Người biết nàng tên chữ đúng không? Thật ra thì cái vấn đề này không chỉ là Emma muốn hỏi. Cảm thấy tò mò. Hơn nữa bây giờ trên internet đã nổ sôi. Cũng đang rối rít phát thiếp tìm cái đó bên trong cung trang Hằng Nga tiên tử. Cái đó xinh đẹp cung trang cô gái là ai? Nàng tiếng hát như vậy mờ ảo êm tai. Nàng dáng múa như vậy yêu mỹ động lòng người. Bọn họ đều cùng Emma vậy nghĩ. Nếu là ảo thuật, như vậy cái đó cung trang cô gái nhất định chính là thật. Trăng sáng có lẽ không phải thật. Dùng hết ảnh kỹ thuật có lẽ có thể làm được. Nhưng là người đâu? Người chẳng lẽ cũng không phải thật sao? Trong chốc lát, cầu tiên nữ tên chữ. Tìm đêm xuân thần bí nhất xinh đẹp nhất tiên nữ, Vân. Vân như vậy thiệp ở trên internet tung tóe. Nhất thời lại một loại muốn ngay tức thì nâng lên, hot một người dáng điệu. Điều kiện tiên quyết là nàng nếu như là cái này chân nhân lời nói. Mà cái đó cung trang cô gái cũng bị dân trên mạng cửa một mực cao độ giống nhau gọi là tiên nữ chị. Người cảm thấy thế nào? Chân Phàm hỏi ngược một câu. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Cái này thật đúng là câu nói thật. Bây giờ Emma cũng không dám dễ dàng phán đoán Chân Phàm ảo thuật bên trong xuất hiện những thứ đó. Có phải là thật hay không hoặc là ảo giác? Được rồi. Ta có thể nói cho ngươi. Thật ra thì. Ta đem nàng che giấu ở ta trong túi áo. Chân Phàm vừa nói. Bỗng nhiên từ trong túi mò ra một cây đũa trúc. Đưa cho Emma. Nhìn một chút. Đây chính là ngươi nói người đẹp. Chính là cái này. Cùng ngươi biểu diễn vậy. Emma giật mình nhìn Chân Phàm. Được rồi. Ta còn chưa hỏi. Cái này liền cái này đi. Dù sao ngươi cũng sẽ không nói thật. Ảo thuật ra vẫn là giữ một chút thần bí tương đối khá. Emma lời này coi như là đối với Chân Phàm hiểu. Không có chết dây dưa loạn đả cầu chân tướng. Hai người sau đó yên lặng xem đêm xuân tiết mục biểu diễn. Bởi vì là Emma phía sau còn có tiết mục. Không chờ bao lâu liền đến phía sau đài đi chuẩn bị. Vốn là Chân Phàm cũng muốn đi. Nhưng là bị Emma chặn lại. Nàng cười nói. Người đi. Nói không chừng ta đều không thể thật tốt hóa trang. Nàng là nói thật. Nói không chừng Chân Phàm về phía sau đài. Lại sẽ đưa tới không cần thiết xôn xao. Chân Phàm hiểu gật đầu một cái. Tiếp tục ngồi xuống xem tiết mục. Là Triệu Bản Hà cùng Tống Song Song kịch ngắn. Một như thường lệ có thể đem người xem chọc cho hề hề cười to. Chân Phàm nhìn cũng trực nhạc. Mặc dù Triệu Bản Hà trải qua rất nhiều chỉ trích. nhưng là lại không thể chối. Hắn quả thật có chọc cười người xem thiên phú, đặc biệt là vừa ra sân cái loại đó hài tinh khí thế. Tống Song Song biểu diễn vẫn là không thể bắt bẻ, cùng Triệu Bản Hà phối hợp lại, thật là không chê vào đâu được. Cùng Triệu Bản Hà khác mấy cái hợp tác mà nói, hai bọn họ cái nhưng mà phối hợp tốt nhất. Emma lên đài thời điểm, Phùng Đại Nhiên dùng ánh sáng sân khấu kỹ thuật, tạo nên giống như ảo mộng vậy nước Anh điền viên cảnh tượng, để cho cái bài này dân ca tỏ ra càng thêm phú với ý vị, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy tựa như lãnh hội được liền nước lạ tha hương yêu Mỹ điền viên phong tình vậy, để cho người say mê. Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay như sấm. Cái này tiếng vỗ tay bên trong, hơn một nửa là bởi vì là Emma hát quả thật cũng không tệ lắm. Nhưng là còn một nguyên nhân khác, chính là bởi vì là nàng là nam thần chân phàm tiểu mật. Đúng vậy, là tiểu mật. Rất nhiều người Trung Quốc vẫn là vào trước là chủ ấn tượng, bởi vì là lần đầu tiên là Kristen, cho nên rất nhiều người đều đưa Kristen coi thành chân phàm tránh cung nương nương. Mà Emma cũng chỉ có thể là tần phi. Đây đều là để cho rất thích bao nhiêu Hollywood mỹ nữ các trai tơ thật tốt oai oai liền một chút. Vì vậy ở Emma ca hát thời điểm, thì có người ở võng lộ ở trên cho ra một cái điều tra. Làm tránh cung nương nương Kristen gặp tần phi Emma thời điểm, sẽ phát sinh như thế nào sự việc? Thứ nhất, hai người vung tay, thắng trước hầu hạ. Thứ hai, hai người thân như chị em gái. Ba người đại bị cùng miên. Thứ ba, chân phàm mỗi đêm lật bảng, vận khí tốt bồi ngủ. Cái này ba cái câu trả lời nhưng thật ra là coi là không thể câu trả lời. Bởi vì là loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là các trai tơ ý dâm mà thôi. Không có ý nghĩa thực tế gì. Dĩ nhiên câu trả lời là lộ ra thấy rõ. Chọn hạng thứ hai người chiếm được 70%, 3 tỷ lệ còn nhiều hơn điểm. Cái này cũng giải thích Trung Quốc người đàn ông trong xương tam thê tứ thiếp ảo tưởng cho tới bây giờ còn không có tan biến qua. Chỉ bất quá điều kiện và hoàn cảnh không thích ứng mà thôi. Một khi đạt tới cái điều kiện này, lật bảng hiệu sự việc hoặc là đại bị cùng miên sự việc là không thể tránh khỏi. Emma hát xong sau đó xuống đài thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ rưỡi. Còn nữa nửa giờ thì sẽ đến gõ năm mới tiếng chuông thời khắc. Chân phàm chờ Emma sau khi ngồi xuống, liền nhỏ giọng hướng về phía nàng nói. Còn có nửa giờ thì sẽ gõ năm mới tiếng chuông. Chúng ta là ở chỗ này cùng nhau vui mừng, hay là trở về đến nhà chúng ta bên trong hai người đơn độc chúc mừng? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Nói thật ta thật đúng là không có thói quen ở một cái xa lạ quá độ vượt qua như vậy thời khắc. Ta hy vọng là hai người cùng nhau, như vậy cảm giác tốt hơn một chút. Emma cũng nhỏ giọng đáp trả chân phàm. Vậy chúng ta cùng nhau len lén chạy đi có được hay không? Chân phàm nhỏ giọng nói. Được a, ta đồng ý. Emma nhẹ nhàng cười lên. Sau đó hai người dắt tay, từ từ đứng lên. Sau đó thừa dịp người khác cũng nhìn chăm chú trên sân khấu thời điểm, liền nhanh chóng từ trước ra sau đài thối lui, không có đi qua phía sau đài, liền trực tiếp chạy về phía cạnh cửa. Cái đó giữ cửa cảnh vệ biết chân phàm, hướng về phía hai bọn họ cái vẫy tay cho đi. Chân phàm mở đoàn làm phim cho hắn phối hợp xe. Hai người trừ diễn bá phòng khách, hướng trên đường phố chạy như bay. Giống vậy trên đường phố không có người nào, trừ tình cờ xe cảnh sát ở trên đường phố chạy như bay ra. Tất cả mọi người đều ở nhà xem TV đây. Vừa vào cửa chân phàm bỏ đi áo khoác, liền chạy về phía phòng bếp. Chúng ta ăn sủi cảo. 30 Tết, chúng ta đều phải ăn sủi cảo. Ta túi, ăn ngon vô cùng. Chân phàm vừa nói bao vây tạp dề, đang chuẩn bị làm một lần sủi cảo thời điểm, bỗng nhiên lúc này liền bị Emma từ sau lưng ôm lấy. Emma ôm rất chặt, chân phàm nhất thời liền ngây ngẩn. Hai người lẳng lặng, ai cũng không có động, ai cũng không nói gì. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http